Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 486, nhân định thắng thiên. Tiên sinh lời nói, dường như sấm sét tại lộ tầm lỗ tai bên trong nổ tung. Lại xem người khác, chi nghi mục như ngọn ngọn quỷ hòa. Lớn mật đi đi ngươi đêm đường. Đúng vậy a. Chính mình có toàn bộ ma tông làm dựa dựa vào, có tiên sinh còn có các sư huynh sư tỷ bảo bọc. Chính mình vì sao không đem sự tình muốn đơn giản một chút, làm việc lớn mật một chút, chỉ cần chính mình cho rằng là chuyện chính xác, kia liền trực tiếp đi làm, quản như vậy nhiều làm gì? Bí mật trên người hắn quá nhiều, cho nên làm việc thói quen che giấu, bây giờ hắn mới phát hiện kỳ thật căn bản không có tất yếu. Lộ tầm hướng về càng bay càng cao tiên sinh khom người cúi đầu. Cất cao giọng nói, đệ tử ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Tiên sinh vung lên chính mình màu trắng ống tay áo. Đối lộ tầm nói, tiểu ngũ, nhắm mắt, tĩnh tâm. Lộ tầm rõ ràng, tiên sinh là muốn tước đoạt một bộ phận nguyên lực. Hắn hai mắt nhắm lại, tĩnh hạ tâm thần. Sau đó cảm thấy một cỗ khí lưu cứ như vậy tràn vào chính mình cơ thể bên trong. Sau đó tuôn hướng nhất thần bí nhất khí hải. Nguyên lai nguyên lực cũng là giấu ở khí hải chỗ sâu. Chẳng trách ta không cách nào cảm giác được nó tồn tại. Cỗ này ấm áp khí lưu tựa hồ rất nhanh liền định vị đến nguyên lực. Nhưng lộ tầm thân thể lại không có phản ứng chút nào. Giống như nguyên lực cũng không phải là hắn thân thể một bộ phận, mà tại hắn bên tai, rất nhanh liền bắn ra một đầu hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, ngài đã phát động nhiệm vụ, hiệp trợ tiên sinh thu hoạch nguyên lực, phải chăng nhận lấy? Lộ tầm tâm niệm vừa động, liền trực tiếp lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở âm tiếp tục tại vang lên bên tai. Ngài đem bị tước đoạt một điểm thuộc tính đặc biệt điểm nguyên lực, phải chăng tiếp tục? Lộ tầm tâm niệm vừa động, liền lựa chọn tiếp tục. Tước đoạt tiến hành bên trong, trước mắt tiến độ 2%. Mặc dù căn cứ hệ thống nhắc nhở tước đoạt đã tại tiến hành, nhưng lộ tầm lại không có chút nào cảm giác. Người nha, theo thể nội ra tới ít đồ, cảm giác đều là thực mẫn cảm, ra tới bộ chia đồ vật lúc, cảm giác sẽ còn rất mãnh liệt, nhưng nguyên lực tựa hồ khác biệt, nó tựa như là hư vô mờ mịt tại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kéo dài thời gian cũng không tính là quá lâu, đại khái chính là thời gian một nén nhang, sau đó, hắn bên tai liền vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Đinh! Tước đoạt thành công, ngài đem thu hoạch được nhiệm vụ đền bù, phải chăng nhận lấy? Lộ tầm không hề nghĩ ngợi, liền lựa chọn nhận lấy. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, dựa theo tiên sinh cách nói, nguyên lực liền ước chẳng khác gì là thiên đạo chi lực. Như vậy, nhiệm vụ đền bù chắc chắn sẽ không kém, đồng giá trao đổi khả năng không lớn, nhưng khẳng định cũng là phong phú, rất nhanh. Hệ thống liền đưa ra ban thưởng hồi đáp. Đinh, ngài đã thu hoạch được một điểm kiếm đạo tư chất, cùng với 20 ước điểm kinh nghiệm ban thưởng. Cái gì? Lộ tầm kinh hãi, hắn nghĩ tới ban thưởng sẽ rất phong phú, nhưng không nghĩ tới lại sẽ như thế khoa trương. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu đem nguyên lực thật coi là cùng thiên đạo chi lực giống nhau đẳng cấp thuộc tính. Như vậy, kỳ thật nhiệm vụ này ban thưởng cũng liền cũng không khoa trương. Dù sao đây là không đồng vị cách lực lượng, đẳng cấp hoàn toàn không giống. Đinh, ngài có khả năng chứa đựng điểm kinh nghiệm đã vượt qua hạn mức. Hệ thống ngay tại vì ngài tự động thăng cấp, lộ tầm rõ ràng, nhân vật bảng bên trong, điểm kinh nghiệm chứa đựng nhất khoản tiền lớn là 5 ước điểm. Lại nhiều liền tồn không được. Chỉ số này là vẫn luôn viết tại bảng bên trong, làm hạn mức cao nhất giá trị ghi chú. Chỉ bất quá giống như ở kiếp trước, cũng không có cái nào danh người chơi có thể tồn đủ 5 ước điểm kinh nghiệm. Vậy quá khoa trương, cái này cũng liền đại biểu. Giờ này khắc này lộ tầm, sẽ một hơi tiêu tốn rơi gần 16 ước điểm kinh nghiệm. Bởi vì bản thân hắn nhân vật bảng bên trong, liền còn có gần ước kinh nghiệm. Đáng sợ vòng xoáy linh khí nháy mắt bên trong sinh ra. Sau đó điên cuồng hướng lộ tầm phương hướng vọt tới. Trong nháy mắt này, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ma tông phạm vi bên trong linh khí trong nháy mắt liền bị rút sạch. Ngay sau đó, vòng xoáy linh khí còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Tiên sinh cúi đầu nhìn một màn này, khẽ mỉm cười nói, tiểu ngũ, con đường sau đó, liền nên chính ngươi đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung nơi động, nói, ngươi muốn dựa vào một cái bóng mờ đến ngăn chặn ta. Khó tránh khỏi có chút đánh giá thấp ta. Tương phản, đây hết thảy đều tại tiên sinh thôi diễn bên trong. Hắn đã sớm tính tới sẽ phát sinh một màn này, mà tại hư ảnh sinh ra trong nháy mắt, hắn cũng coi như tra ra. Này một cỗ lực lượng đến từ nơi nào, giống như là đối dị tộc thần linh tiến hành một cái định vị. Đã tìm được nó, như vậy tự nhiên không thể làm chờ. Một hạt châu tại tiên sinh trong lòng bàn tay hiện ra. Đó chính là vừa rồi theo lộ tầm trong thân thể rút ra tới nguyên lực. Tiên sinh bàn tay nhẹ nhàng hợp lại, liền trực tiếp đem hạt châu này cho bóp nát. Sau một khắc, hắn thân ảnh liền theo thiên trần đại lục biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập vào thiên khung phía trên nứt trong động, cái này thích mặc bạch bào, đi đường tiểu toái bộ. Không tự giác liền sẽ nhếch lên tay hoa. Không biết sống bao nhiêu năm người. Lần đầu rời đi lần này thiên địa. Cái gì thần linh không thần linh. Tiên sinh nghe xong xưng hô thế này. Đã cảm thấy ngán. Liền muốn cùng nó hảo hảo nói đạo lý. Thiên trần đại lục không có tu tiên giả. Chỉ có người tu hành. Bởi vậy, nơi này liền không tồn tại tiên. Chỉ có người. Nhân định thắng thiên. Thiên đại sự tình, cứ như vậy tại rất nhiều người không biết chút nào tình huống hạ phát sinh. Phần lớn người đều cũng không biết, thiên trần đại lục người mạnh nhất, đã lặng yên rời khỏi nơi này, đi tới tứ cố vô thân nơi nào đó, trực diện thần linh, kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Thiên trần đại lục sở hữu người, bao quát lộ tầm, trong lúc nhất thời cũng đều là không thể nào biết được. Nhưng trên thực tế dị huống tại thời khắc này cũng đã phát sinh. Thiên khung phía trên chỗ kia nứt động, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một cổ lực lượng kinh khủng bắt đầu tự nứt động bên trong sinh ra. Hơn nữa cái này nứt động còn có hướng bốn phía lan tràn xu thế. Giờ này khắc này, lộ tâm huyền phù tại không trung, thân tại bành trướng đến cực hạn vòng xoáy linh khí bên trong. Đối với chung quanh phát sinh hết thảy hoàn toàn đều là hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Về phần đông vực bên ngoài đại tế tự, trong lúc nhất thời lại không biết là nên vào đâu rồi. Hay là nên lui đâu? Hắn quyết định hỏi một chút tôn thượng ý kiến. Đại tế tự cổ tay bên trên mặt dây chuyền có chút lóe lên. Một bộ tôn thượng phân thân như vậy xuất hiện. Những này phân thân mặc dù không có bao nhiêu linh trí. Nhưng lại có thể theo dựa vào bọn họ cùng tôn thượng tiến hành viễn trình giao lưu. Nhưng khi hắn thi triển mật pháp qua đi, hắn đột nhiên phát hiện, tôn thượng tựa hồ so với hắn còn lo lắng, so với hắn còn sốt ruột. Tôn thượng kia nghe không ra là nam hay là nữ trung tính tiếng nói theo phân thân miệng bên trong. Truyền ra, đại tế tự, ma tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiên sinh hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đại tế tự không nghĩ tới tôn thượng cảm xúc sẽ là kịch liệt như thế. Dị tộc tôn thượng liền ngang ngửa với là dị tộc thần linh thần sứ. Hắn cùng thần linh có một đạo tinh thần liên hệ. Dùng điểm trực bạch nói hình dung. Chính là hắn có đến tai thiên tử năng lực. Mà ngay mới vừa rồi. Này đạo tinh thần liên hệ. Bị chém đứt. Bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác,